Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636. Chương 635 Bọn họ là Dự Châu người. Chương 635 Bọn họ là Dự Châu người. Bọn lính thấy có hài tử té ngã bò không đứng dậy, hơi kém bị mặt sau đại nhân cấp dẫm, mà hài tử cha mẹ vì kéo hài tử lại đem trọn gánh nặng buông. Không khỏi nhìn về phía phó tướng cao ấp liền nghiêng đầu nhìn về phía phương xa. Liền thấy tầm mắt trong vòng xuất hiện một đội nhân mã. Bọn họ chính hướng bên này chạy vội, nhìn cũng có vài trăm người, cao ấp cười lạnh một tiếng. Đánh đường cái, đi, 2000 binh mã chắn các thôn dân bên cạnh người. Tấm chắn dựng thẳng lên, thành một đạo tường, bị bọn họ che ở phía sau thôn dân đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không như vậy hoảng loạn, đại gia vội vàng cho nhau giúp đỡ hướng lạch nước kia đầu chạy, bọn lính mắt nhìn thẳng. Cũng không có hỗ trợ, chỉ là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Duyện Châu quân. Duyện Châu quân bên này mang đội chính là Cẩu Thuần một cái tham tướng. Họ Hứa, hắn tự nhiên nhận được cao ấp, biết hắn là Triệu Câu phó thủ chi nhất. Ở cung tiễn tầm bắn ở ngoài ngừng lại, hắn nhất cử tay. Phía sau binh lính cũng đều dừng lại, hắn tiến lên một bước. Nhìn chằm chằm đối diện cao ấp hỏi. Cao phó tướng, đây là ta Duyện Châu địa bàn. Người mang binh đến chúng ta bên này ý muốn như thế nào là? Cao ấp vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta tới cứu ta Dự Châu bá tánh, ai? Hứa tham tướng thanh âm đều dạng thẳng chân, Dự Châu binh lính chắn đến kín không kẽ hở, có thể đi cuộc kia 2000 người chống đỡ khoảng cách. Đang tới gần rừng cây nhỏ chỗ vẫn là có thể nhìn đến đi qua đi người, hắn tức giận đến ngón tay phát. Jun, chỉ vào kia hiện lên đi người hỏi, ngươi nói đó là ngươi Dự Châu người. Kia rõ ràng là ta Duyện Châu bá tánh. Cao ấp mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, đánh giám, bọn họ rõ ràng là ta Dự Châu bá tánh, là các ngươi đánh cướp quá khứ. Hắn nói, một tháng trước cây trồng vụ hè, các ngươi mang binh lướt qua biên giới tuyến, vọt tới chúng ta Dự Châu đồng ruộng gặt gấp tiểu mạch, chúng ta thôn dân không phục, cùng các ngươi đấu tranh, kết quả đã bị các ngươi bắt cướp mà đi, đoạt tới người các ngươi cũng không biết xấu hổ nói là các ngươi người. Thả ngươi con mẹ nó chó má. Hứa tham tướng cứng lại, không khỏi quay đầu lại xem hắn các binh lính. Hắn nói chính là thật sự. Bọn lính cũng ngây người một chút, nỗ lực hồi tưởng, chúng ta không đoạt người a, chỉ là đoạt lương thực, cũng không gặp người khác đoạt người nha. Có cái binh lính tương đối bình tĩnh nói, tướng quân, ngài nhất định là bị hắn lừa. Nếu là thật đoạt người, chúng ta dám liền như vậy phóng mặc kệ sao? Đúng vậy, đoạt người sao có thể đương thôn dân đâu, khẳng định đến đưa đến trong quân đương quân nô nha. Hứa tham tướng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn tức giận đến hướng cao ấp phi một tiếng, mụ nội nó, đều do hắn nói quá thật, liền hắn đều tưởng thật sự, người mới con mẹ nó đánh dám đâu. Những người này chính là ta Duyện Châu, người thiếu vu khống người, ta nói bọn họ là Dự Châu. Bọn họ chính là Dự Châu, không tin ngươi hướng bọn họ giống một giọng nói, ngươi xem bọn họ ứng không ứng ngươi là Duyện Châu người, bọn họ choáng váng mới có thể thừa nhận. Ngươi đều chạy đến đối diện đi, lại thừa nhận. Chẳng lẽ còn có thể trở về nhận lấy cái chết sao? Nhưng hắn mặc kệ, những người đó chính là Duyện Châu người, hai bên nhân mã liền cách mấy khối điền xảo lên. Lẫn nhau thăm hỏi đối phương tướng quân, đại tướng quân, nếu không phải hoàng đế là cùng cái, bọn họ hơi kém liền đối phương hoàng đế đều thăm hỏi, cao ấp không vội. Liền từ bọn họ xào. Triệu Câu cùng ba cái thân vệ mang theo hai cái thôn dân tới rồi. Hứa tham tướng mở to hai mắt nhìn, sau đó sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, cung tiễn thủ lập tức tiến lên, Soát đáp thượng cung tiễn, nhắm ngay phải đi qua khứ Triệu Câu cùng hắn phía sau các thôn dân, cao ấp sắc mặt trầm xuống. Giơ tay, tấm chắn mặt sau cung tiễn thủ cũng đáp thượng cung tiễn. Sau đó tấm chắn về phía trước đẩy mạnh, cả đội binh lính về phía trước đẩy, trực tiếp đưa bọn họ nạp vào tầm bắn trong vòng, cao ấp trầm giọng nói. Hứa tham tướng, ngươi có thể thử một chút, là các ngươi mũi tên mau, vẫn là chúng ta mũi tên mau, còn có, ngươi xác định các ngươi mũi tên có thể bắn tới chúng ta tướng quân. Hiện tại tầm bắn đương nhiên là không đủ, tuyến vẫn là nghiêng, hắn cùng cao ấp là ngắn nhất hai cái điểm thẳng tắp, đều vừa vặn tốt ở tầm bắn trong vòng, Triệu Câu tự nhiên cũng nhìn ra bọn họ bắn không đến hắn. Cho nên làm các thôn dân yên tâm lớn mật đi phía trước đi. Hắn tắc cưỡi ngựa tiến lên đi đến cao ấp bên cạnh người. Cùng đối diện Hứa tham tướng nói, Dự Châu cùng Duyện Châu nếu giao chiến, đừng nói ngươi, chính là Cẩu Thuần cũng đảm đương không dậy nổi cái này trách nhiệm. Hứa tham tướng, ta khuyên ngươi vẫn là trở về xin chỉ thị Cẩu đại tướng quân lại làm quyết định, Hứa tham tướng sắc mặt biến đổi, híp mắt nhìn về phía Triệu Câu, hỏi, Triệu tướng quân, Minh Tiên Sinh là ở các ngươi trên tay đi. Triệu Câu không trả lời, nhưng Hứa tham tướng đã biết chính mình muốn biết. Hắn trong lòng trầm xuống, ánh mắt đảo qua những cái đó từ Dự Châu quân phía sau đi qua thôn dân. Lạnh lùng thốt, ta sẽ đem việc này đăng báo cấp đại tướng quân. Các ngươi Dự Châu quân vô cớ lướt qua biên giới tuyến, còn bắt đi chúng ta nhiều người như vậy, việc này Triệu sứ quân cần phải cho chúng ta Duyện Châu một công đạo. Triệu Câu không có ngôn ngữ, trước đem người mang đi lại nói, đến nỗi công đạo, đó là mặt trên người sự, từ bọn họ đánh nhau đi, yêu cầu hắn xuất binh lại nói, bất quá Triệu Câu cảm thấy lưỡng địa hẳn là đánh không đứng dậy. Triệu Câu không nói chuyện. Cao ấp lại cường điệu nói, đây là chúng ta Dự Châu người, chúng ta là lại đây cứu người, muốn nói vượt rào, kia cũng là các ngươi Duyện Châu quân trước vượt rào, một tháng trước các ngươi lướt qua biên giới gạt gấp chúng ta lương thực, bắt đi chúng ta ba cái thôn dân bla bla. Triệu Câu cũng chưa nhịn xuống quay đầu xem hắn, cao ấp thực nỗ lực mới duy trì được trên mặt biểu tình, vẻ mặt nghiêm túc hướng Triệu Câu gật gật đầu. Triệu Câu trầm mặc một chút sau gật đầu nói, đối. Hứa tham tướng tức giận đến không được, không nghĩ tới Triệu Câu như vậy đại một cái tướng quân đều trợn mắt nói dối, thiên hắn hiện tại lấy bọn họ một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái đó thôn dân lướt qua lạch nước rời đi. Sau đó đối diện 2000 Dự Châu quân cũng có tự lui về phía sau, bọn lính thấy bọn họ mau lui lại đến Dự Châu bên kia, không khỏi nôn nóng nhìn về phía Hứa tham tướng. Tướng quân, liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi. Hứa tham tướng, kia làm sao bây giờ? Chúng ta người so với bọn hắn còn thiếu, người cảm thấy đánh thắng được sao? Binh lính không nói chuyện, liền tính đánh thắng được, chúng ta dám đánh sao? Hứa tham tướng nói, nhấc lên hai châu chiến sự, cái này tội danh ai có thể đảm đương? Này nếu là một năm trước kia, bọn họ khẳng định không sợ, tới trực tiếp làm, ai sợ ai a? Nhưng hiện tại, hoàng đế ở Vận Thành, Triệu Hàm Trương Độc chiếm Dự Châu cùng Lạc Dương, rõ ràng là muốn cùng bọn họ tướng quân hòa bình ở chung. Lúc này đánh lên tới, bọn họ đại tướng quân chưa chắc liền tình nguyện, hơn nữa lúc này cùng một năm trước cũng không giống nhau. Lúc ấy Duyện Châu trình khuếch trương trạng thái, chỉ cần có người dám trêu chọc, bọn họ liền dám đánh. Nhưng hiện tại đại tướng quân xa vào tình sắc, nghe nói hắn ở Vận Thành đều hai tháng không ra khỏi cửa, Diêm Tiên Sinh chỉ là khuyên bảo hắn không cần quá mức xa hoa lãng phí đã bị sát. Lúc này ai dám nhấc lên chiến sự? Hứa tham tướng khẽ cắn môi, nhìn bọn họ lướt qua biên giới tuyến sau vung tay lên. Đi, trở về bẩm báo tướng quân, kia Sài Mười bọn họ đâu? Tướng quân, chúng ta thập trưởng nhất địch ở bọn họ trên tay, ở bọn họ trên tay so ở chúng ta trên tay cường. Không cần lo cho bọn họ, đi, binh lính tưởng tượng cũng là, ném Minh tiên sinh, thập trưởng bọn họ chính là tồn tại trở về cũng sẽ bị trọng phạt. Một đốn bản tử xuống dưới nói không chừng liền mất mạng. Đi đối diện đương tù binh cũng không tồi, cho ai tham gia quân ngũ không phải đương đâu. Như vậy tưởng tượng, binh lính liền vô cùng cao hứng mà xoay người đi rồi. Dù sao về sau hai bên khẳng định sẽ đánh giặc, nói không chừng bọn họ có thể ở trên chiến trường thấy. Đến lúc đó bọn họ nếu là may mắn tồn tại, nói không chừng còn có thể ôn chuyện, lại hoặc là bọn họ bị hắn tù binh, hoặc là hắn bị bọn họ tù binh, bọn họ liền lại có thể ở một chỗ, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.